Chương 50 Phật Đà. Đêm, một chỗ trong bụi cây rậm rạp, Lý Hỏa Vượng trên người bọc lấy chăn mền, vô thanh trông coi. Không có đống lửa ban đêm hết sức rét lạnh, rốt cuộc hiện tại mới tháng 3. Nhưng giờ phút này hắn không dám châm lửa, để tránh trong đêm tối ánh lửa dẫn tới hòa thượng truy sát. Mượn trên không yếu ớt ánh trăng, Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem đạo linh từ trong ngực cầm ra tới. Lúc đầu đan dương tử cho có thể lực lớn vô cùng đan dược đã ăn đến không sai biệt lắm, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Có thể liên tưởng đến phương trượng cái kia nhẹ nhõm cầm trong tay dáng vẻ, Lý Hỏa Vượng liền cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Đối phương nghĩ muốn đối phó bản thân, kết quả bản thân lại chỉ có thể chạy trốn, loại cảm giác này thực tế rất khó chịu. Cái này hỗn loạn quá dị thế giới, hết thảy đều là thực lực vi tôn. Muốn ở chỗ này đặt chân, ta nhất định phải đủ cường đại. Liền đan dương tử người như vậy đều có thể biến đến cường đại như thế, ta dựa vào cái gì không được. Mặc kệ cái thế giới này tu vi phương thức là cỡ nào quái đản, ta đều phải đạt được. Ta muốn tự vệ, ta cũng muốn bảo hộ người mà ta muốn bảo vệ, không cầu được liền trộm, trộm không được liền cướp, không cướp được liền đi âm. Lý Hỏa Vượng biểu tình dần dần dữ tợn lên tới. Vừa nghĩ đến cái này, Lý Hỏa Vượng sững sờ, biểu tình nghi hoặc dùng tay sờ sờ bản thân sau cái cổ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nam Mô Hát La Đắc Na Sĩ La Dạ Gia. Trong rừng cây yên tĩnh bị một đạo không linh tiếng tụng kinh đánh vỡ. Hầu như phản xạ có điều kiện đồng dạng, Lý Hỏa Vượng mạnh mà đứng lên tới, hướng về chu vi nhanh chóng quan sát. Nhưng là chu vi một mảnh đen kịt, hắn không phát hiện chút gì. Trước đó làm những cái kia đơn giản cạm bẫy nhỏ cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nam Mô A Di Đà Bà Lư Yết Đế Thức Bát La Gia. Không linh tiếng tụng kinh lại lần nữa từ trong bóng tối vang lên, một lần này thêm gần. Nhanh! Tất cả đứng lên! Nhanh đi! Phân tán chạy, bất kể xe lừa. Kẻ ngu si! Làm ta trước đó dạy ngươi! Ở Lý Hỏa Vượng nhắc nhở xuống. Bạch Linh Miểu vô ý thức vừa muốn đuổi kịp Lý Hỏa Vượng, liền bị kẻ ngu si một thanh vác lên vai, bước lớn hướng về phía đông phóng tới. Lý Hỏa Vượng vượt qua lùm cây, lại lần nữa nhảy về đến trên đường, cắn lấy răng nhanh chóng hướng về phía trước sông, bất kể nói thế nào, những hòa thượng kia mục tiêu chẳng qua là bản thân, nếu quả thật trốn không thoát, không cần thiết người khác cùng nhau chịu chết. Trong hắc ám, Lý Hỏa Vượng không ngừng chạy lấy, nhưng không biết từ chỗ nào truyền tới tiếng tụng kinh từ đầu đến cuối theo sát không bỏ, đồng thời cái mũi của hắn bắt đầu ngửi được trong chùa miếu hương hỏa khí. Chạy lấy bỗng nhiên tầm đó Lý Hỏa Vượng dừng lại, đồng tử của hắn thu nhỏ lại, nhìn chăm chú lấy con đường trước mắt một mảnh đen kịt, bên trong rất nhiều con ruồi lớn nhỏ điểm đỏ ở rất nhỏ rung rung. Bồ đà dạ di đế lợi dạ na la cẩn trì. Tiếng tụng kinh càng ngày càng vang. Cuối cùng cái kia trong bóng tối đồ vật chậm rãi xuất hiện, đó là Phật, cự đầu, cao thân, nhưng hai chân lại cực nhỏ bụng lớn Phật Đà. Trước đó Lý Hỏa Vượng nhìn đến trong bóng tối điểm đỏ, thật ra là cắm ở Phật trên người từng bó hương, những thứ này cắm ở Phật trong thịt hương, theo lấy Phật thân thể to lớn đong đưa mà run rẩy. Cao lớn Phật Đà bị khói trắng vần quanh vốn phải là tiên khí đầy đủ, nhưng mà khi hoàn cảnh đổi đến u ám dã ngoại trên đường nhỏ trong rừng, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Như vậy Phật không chỉ một cái, mà là bảy vị, bọn họ song song đứng thành hàng, lay động lấy thân thể hướng về Lý Hỏa Vượng đi tới. Bọn họ đạp lấy đơn giản lặp lại bước chân, một thoáng trái một thoáng phải đung đưa, bọn họ cùng người như tượng phi tượng, biểu tình tự tiếu phi tiếu, tự nộ phi nộ. Khi hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh trăng thì, Lý Hỏa Vượng cũng nhìn đến chỗ đầu Phật Đà dáng vẻ. Hắn nhận biết cái kia Phật Đà, đó là Kiên Độn Mặt. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi tâm không yên tĩnh a. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn lấy trước mắt tối thiểu nhất cao 4 mét nhục thân Phật Đà, các ngươi cuối cùng không trang phải không? Các ngươi những thứ này tế bái quái vật rác rưởi. Thí chủ, bần tăng không biết ngươi đang nói cái gì, mau theo ta về trong chùa đi thôi, đan dương tử nhân quả ở trên thân thể ngươi, nếu như mang lấy nó rời khỏi. Ngươi sẽ có phiền toái lớn, thiên hạ thương sinh cũng sẽ cũng phiền toái lớn. Kiên Độn nói xong, theo lấy hai tay của hắn tầng tầng một chắp tay trước ngực, tiếng máu thịt xé rách vang lên, từng cái một không có da thịt bàn tay đung đưa từ phía sau hắn sinh trưởng ra. Trong chốc lát giống như Khổng Tức xòe đuôi đồng dạng, vừa mới 7 vị Phật Đà đã biến thành 7 vị khủng bố dọa người máu thịt thiên thủ Phật. Linh linh linh. Theo lấy Lý Hỏa Vượng dùng lực lay động trong tay đạo linh, hoàn cảnh bốn phía bắt đầu biến dạng, chu vi nhánh cây đường nét nhanh chóng vặn vẹo, hình thành Du Lão gia. Nhưng tại trong tiếng chuông, chu vi hỗn loạn hết thảy cũng không có ảnh hưởng đến những cái kia Phật Đà, bọn họ giống như đá ngầm đồng dạng đứng ở nơi đó. Theo lấy Lý Hỏa Vượng đào lên trên mặt đất bùn đất hướng trong miệng một nhát, khám cẩn thận. Du Lão gia mang lấy tàn ảnh dán lấy mặt đất hướng về Phật Đà bay đi. Oanh! To lớn Phật bàn tay dùng lực đập xuống, lập tức kích thích bụi đất tung bay. Song không có thực thể Du Lão gia đối với loại công kích này hoàn toàn không nhìn, trực tiếp từ lưng bàn tay xuyên qua, hướng về Phật Đà tấm kia mặt to đánh tới. Khi Du Lão gia hoàn toàn chui vào một vị Phật Đà đầu, cái kia thân ảnh cao lớn bắt đầu lay động, bàn tay khổng lồ giống như xua đuổi như con ruồi, không ngừng mà vung đánh. Song cái này không có tác dụng, không lâu lắm, to lớn Phật Đà tầng tầng ngã xuống đất, trên mặt ngũ quan bắt đầu hòa tan, vốn hẳn nên không bị ảnh hưởng thân thể cũng đi theo chu vi ảo giác bắt đầu vặn vẹo. Phanh phanh phanh. Dư lại 6 vị Phật Đà nhanh chóng tựa lưng vào nhau vây thành một vòng tròn, ngay sau đó giống như ụ đá đồng dạng dùng lực đập xuống đất, chắp tay trước ngực, bắt đầu đọc trúc trách khó hiểu kinh Phật tới. Như Lai A Đa La Tam Mạch Tam Bồ Đề. Tiếng niệm kinh mới vừa vang lên, nơi xa Lý Hỏa Vượng lập tức nhìn đến Du Lão gia tình huống không thích hợp, tạo thành thân thể nó đường nét bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo. Lý Hỏa Vượng nhìn đến tình huống này, nắm lấy trong tay đạo linh lắc càng ra sức. Khế kiểm. Lai Khảo cao dài cừ. Nghe tới Lý Hỏa Vượng nói nguyện ý trả giá càng nhiều tuổi thọ sau đó, Du Lão gia khó khăn duy trì lấy thân thể của bản thân, hướng về trong đó một tòa Phật Đà phóng tới. Kèm theo lấy một trận rung âm thanh động đất, lại là một tòa Phật Đà ngã trên mặt đất, song đây đã là Du Lão gia có thể làm đạt được cực hạn. Ở trong tiếng tụng kinh vang dội, giữa không trung Du Lão gia từ không trung rơi vào trên mặt đất. Thấy Du Lão gia vô dụng, Lý Hỏa Vượng dừng lại dao động chung, có thế theo lấy chu vi hết thảy khôi phục bình thường, cái kia trên mặt đất Du Lão gia cũng không có tiêu tán. Trên người nó sở hữu đường nét bắt đầu rút đi lúc đầu màu sắc, biến thành màu hồng huyết nhục sắc, một mực là vô hình nó, thế mà bị những cái kia Phật Đà tiếng tụng kinh cấp cho thân thể phàm thai. Có thực thể Du Lão gia nhìn lên tựa như giống như một đoàn lớn đánh nút chết con dung, ở trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích lấy. Lòng bàn tay có ký tự vạn cự chưởng tầng tầng đập xuống. Ba kiếp, Du Lão gia thân thể trong nháy mắt biến thành một đám bùn nhão. Dính lấy Du Lão gia máu thịt cự chưởng chậm rãi nâng lên. Tầng tầng chắp tay trước ngực, dư lại 5 vị thiên thủ Phật lay động đi qua tới, đứng ở Lý Hỏa Vượng trước mặt một lần xếp ra. A-di-đà Phật, thí chủ, mời theo chúng ta trở về đi.